Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2636, cổng trước cự lang cổng sau gặp hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hà quần đảo góc tây bắc nào đó mảnh vắng vẻ hải vực Vương Hướng Vinh bên ngoài thân vết thương chồng chất, sắc mặt tái nhợt, thần sắc sợ hãi Lâm Thước ngay tại vây công Vương Hướng Vinh. Vương Hướng Vinh trên người bảo vật không ít mà lại độn tốc đặc biệt nhanh, kém chút bị Vương Hướng Vinh chạy. Lâm Thước đỉnh đầu nổi lơ lửng một cái cự đại hình người hư ảnh, gần phân nửa thân thể hồng quang lưu chuyển không chừng, tàn mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Không trung nổi lơ lửng một đoàn mấy trăm dặm đại xích sắc hỏa vân, dày đặc hồng sắc giọt mưa chút xuống, còn không có rơi xuống, liền biến thành từng khỏa to lớn xích sắc hỏa cầu, đánh tới hướng Vương Hướng Vinh. Vương Hướng Vinh thôi động pháp tướng, thả ra một đạo đạo thanh mông mông gió lốc nghênh đón tiếp lấy. Từng đợt nổ thật to tiếng vang lên phía sau, cuồn cuộn liệt diễm che mất Vương Hướng Vinh thân ảnh. Một viên hồng sắc cự ấn đối diện bay tới, chui vào biển lửa bên trong, một tiếng hét thảm, Vương Hướng Vinh bay rớt ra ngoài, trọng trọng nện ở nhất tọa hoang đảo trên bờ cát, ném ra một cái hố to. Vương Hướng Vinh quần áo tả tơi, thân thể tàn mát ra đốt cháy khét mùi, khí tức uể oải, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Lâm Thước ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, hồng sắc cự ấn đánh tới hướng Vương Hướng Vinh, đồng thời dày đặc xích sắc hỏa cầu nện xuống. Vương Hướng Vinh không chịu đi phường thị tiếp nhận điều tra, cũng không có báo ra gia môn, khẳng định có quỷ, lại thêm trên người hắn bảo vật, Lâm Thước tất sát Vương Hướng Vinh. Đúng lúc này, mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, một đạo đường kính 10 vạn trượng sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, đánh tan rơi xuống xích sắc hỏa cầu, hồng sắc cự ấn cũng bị sóng nước vòi rồng đánh bay ra ngoài. Quả nhiên là vô tộc gian tế, còn có đồng bọn. Lâm Thước sắc mặt lạnh lẽo, sát khí ngút trời. Trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, diện tích không ngừng mở rộng, cường đại hấp lực nhường hư không vặn vẹo biến hình. Lâm Thước nhướng mày, pháp quyết thúc dục, đỉnh đầu hình người hư ảnh phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, rơi vào vòng xoáy thượng diện, vòng xoáy khổng lồ trong nháy mắt bùng nổ, bốc lên cuồn cuộn bạch vụ. Ầm ầm tiếng vang, bốn đạo đường kính vạn trượng sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, như cùng trường mâu thẳng đến Lâm Thước mà tới. Lâm Thước muốn tránh đi, nhất thanh nam tử tiếng hét lớn vang lên, vang vọng phương viên mấy vạn dặm. Lâm Thước nghe được này thanh âm coi như không nghe thấy, không có gì phản ứng, ngực sáng lên một trận chói mắt hồng quang. Hắn há miệng ra, 12 cán hồng quang lưu chuyển không ngừng cờ phướn bay ra, mỗi một cây hồng sắc cờ phướn đều là hạ phẩm thông thiên linh bảo, 12 cán hồng sắc cờ phướn vòng quanh hắn xoay nhanh không ngừng tuôn ra cuồn cuộn liệt diễm ngưng tụ, hóa thành một đạo dày đặc xích sắc tường lửa che lại Lâm Thước. Bốn đạo sóng nước vòi rồng đánh vào xích sắc tường lửa thượng diện bốc lên từng đợt bạch sắc nồng vụ. Lam quang lóe lên, một khỏa to lớn vô cùng lam châu trống rỗng hiển hiện đánh tới hướng hình người hư ảnh. Hình người hư ảnh há mồm phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, hóa thành một đoàn xích sắc hỏa vân, nghênh đón tiếp lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích sắc hỏa vân như cùng giấy mỏng, bị lam sắc cự châu nện đến vỡ nát, hình người hư ảnh hai tay khẽ động tháp trụ lam sắc cự châu, bất quá rất nhanh, lam sắc cự châu linh quang đại phóng, đập xuống. Hình người hư ảnh chia năm xẻ bảy, hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Lâm Thước phun ra một miệng lớn tinh huyết, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Trung phẩm thông thiên linh bảo, lam sắc cự châu nện xuống, xích sắc tường lửa tán loạn, Lâm Thước cũng biến mất không thấy. Ngoài trăm dặm hư không sáng lên một đạo xích sắc hỏa quang, Lâm Thước vừa hiện mà xuất, sắc mặt có chút tái nhợt. Nương theo lấy nhất thanh tiếng xé gió lên, một đầu xanh mông mông to lớn quyền ảnh bay vụt mà đến, lam sắc quyền ảnh những nơi đi qua, hư không xuất hiện một đạo đạo liệt ngân, lam sắc quyền ảnh không ngừng phồng lớn, khí thế kinh người. Cùng lúc đó, lam sắc cự châu đập tới, nếu như bị lam sắc cự châu đập trúng, không chết cũng tàn phế. Lâm Thước tế ra một mặt hồng quang lấp lóe cổ kính, đánh vào một đạo pháp quyết cổ kính mặt kính sáng lên chướng mắt hồng quang, phun ra một mảnh hồng mịt mờ hào quang, bao lại phương viên trăm dặm, lam sắc cự châu bị hồng sắc hào quang bao lại, đứng tại giữa không trung. Hắn há miệng ra, một đạo hồng quang bay ra, hóa thành một đầu toàn thân xích sắc hỏa xà tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Xích sắc hỏa xà vòng quanh hắn xoay nhanh không ngừng, hình thể tăng vọt nhanh chóng phồng lớn, biến thành một cái xích sắc hỏa dao, dương nanh múa vuốt đón lấy lam sắc quyền ảnh. Ầm ầm tiếng vang, lam sắc quyền ảnh bị xích sắc hỏa dao đánh trúng vỡ nát, xích sắc hỏa dao thân thể bùng nổ, hóa thành một mảnh xích sắc hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái xích sắc hỏa xà. Lục giai linh diễm, Lâm Thước có phần đắc ý, hắn hoa hơn ngàn năm thời gian, luyện hóa nhiều đoàn ngũ giai linh diễm, lúc này mới bồi dưỡng ra một đoàn lục giai linh hỏa. Một đầu tuyết lam sắc hỏa điểu đánh tới, xích sắc hỏa xà nghênh đón tiếp lấy, cũng không lâu lắm, xích sắc hỏa xà tựu rơi xuống hạ phong. ngươi cũng có lục giai linh diễm. Lâm Thước kinh ngạc nói, Tuyết Lam sắc hỏa điểu không ngừng truy mổ xích sắc hỏa xà hình thể càng ngày càng nhỏ, căn bản không phải đối thủ. Lâm Thước đang muốn hỗ trợ, một trận du dương tiếng địch vang lên, một đạo thanh mông mông sóng âm cuốn tới, những nơi đi qua, hư không vỡ ra tới. Dày đặc vết sách trải rộng phương viên trăm dặm, dày đặc vết sách bện thành một chương to lớn mạng nhện, thanh thế dọa người. Lâm Thước không dám khinh thường, vội vàng tế ra một cái hồng quang lưu chuyển không chừng trường qua, nghênh đón tiếp lấy, đồng thời tế ra một mặt hồng sắc tấm chắn, ngăn tại thân trước. Khanh, nhất thanh kim chúc đụng nhau trầm đục, hồng sắc trường qua cùng màu xanh sóng âm chạm vào nhau, như cùng diều đứt dây, bay rớt ra ngoài, màu xanh sóng âm lướt qua hồng sắc tấm chắn, đánh vào Lâm Thước hộ thể linh quang thượng diện. Lâm Thước hộ thể linh quang lấp lóe không ngừng, linh quang ảm đạm xuống, hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, bay rớt ra ngoài. Một cái hơn trăm trượng dài lam sắc thủy long từ đáy biển bay ra, rất nhanh liền vọt tới Lâm Thước trước mặt. Lâm Thước pháp quyết vừa bấm, 12 cán hồng sắc cờ phướn tuôn ra cuồn cuộn liệt diễm, đánh về phía lam sắc thủy long. Ầm ầm tiếng vang, bạch vụ tràn ngập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo thân ảnh khôi ngô theo lam sắc thủy long bên trong bay ra, rõ ràng là một tên dáng người khôi ngô thanh niên áo lam, chính là lợi dụng Thiên Huyễn Châu cải biến dung mạo Vương Trường Sinh. Bọn hắn một đường tại đáy biển truy kích, nếu như đến chậm một hồi, Vương Hướng Vinh tự bị giết. Cẩn thận lý do, Vương Trường Sinh vẫn là không có sử dụng mặt thật. Lâm Thước quá sợ hãi, tay áo lắp một cái, ba thanh hồng quang lấp lóe phi đao bắn ra, trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một cái hồng mịt mờ kình thiên cự nhận, chém về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hữu quyền hiện ra chướng mắt lam quang, nghênh đón tiếp lấy. Khanh, một tiếng vang trầm, kình thiên cự nhận bay rớt ra ngoài, thân đao xuất hiện một phần nhỏ bé vụn băng. Lâm Thước đang muốn thi pháp tránh đi, cảm giác phụ cận nhiệt độ chợt hạ xuống, hư không xuất hiện đại lượng hắc sắc vụn băng. Chính là băng sát chi khí quấy rối. Vương Trường Sinh một quyền đánh về phía Lâm Thước hộ thể linh quang vỡ vụn, đầu bị Vương Trường Sinh một quyền đánh nát, huyết vẩy tại chỗ. Một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra, một chương ngân quang lấp lóe phù triện theo Vương Trường Sinh ống tay áo bay ra, trong nháy mắt dán tại mini nguyên anh trên thân, một cái lam sắc bình ngọc từ trên trời giáng xuống, thu lấy mê ngươi nguyên anh, toàn bộ quá trình thành thạo chí cực. Lúc này, lưu ly băng diễm đã thôn phệ hết xích sắc hỏa xà, muốn tiến giai thành thất giai linh diễm, nó cần thôn phệ đại lượng cao giai linh diễm mới được. Vương Trường Sinh siêu đi Lâm Thước trên người chữ vật giới, bảo vật của hắn cũng không có sót xuống. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải các ngươi. Một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử theo chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, một đạo kim sắc trường hồng lướt qua hư không, dừng ở không trung, chính là Kim Hồng Chân Nhân. Nhìn thấy Kim Hồng Chân Nhân, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sắc mặt siết chặt. Lần trước các ngươi chạy được nhanh, lần này tựu khó khăn, giao ra trấn hồn la, nhường lão phu trùng hạ cấm chế, vì lão phu hiệu lực, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kim Hồng Chân Nhân ngữ khí ôn hòa, cách chương.